Chương 99, lưu lại cùng rời đi nguyên nhân. Là vương gia bọn lính cung kính đáp. Thiên quân thắt cổ chúng sĩ binh hét lớn một tiếng. Đem tự thân tinh lực đưa vào trong trận pháp, gần nghìn vi tinh hà đỉnh phong cao thủ tinh lực, nhất thời làm cho trận pháp uy lực tăng vọt vài lần. Trong trận pháp từng cổ một sát khí hầu như nồng nặc đến thực chất. Nồng nặc đến thực chất sát khí, trực tiếp hóa thành đao, thương, côn, kích các loại binh khí, liên tiếp không ngừng đánh vào quý thủy kiếm trận cùng thanh hư trên đại trận. Ầm, hai tòa đại trận giống như là giòn thủy tinh giống nhau, trong chớp mắt liền ầm ầm vỡ nát. Quý thủy kiếm trận cùng thanh hư đại trận bị phá, làm cho bảy trận thanh hư thái thượng đạo cùng quý thủy kiếm tông người, toàn bộ chịu đến trọng thương. Cái này vẫn chưa xong, mất đi quý thủy kiếm trận cùng thanh hư đại trận bảo hộ, thanh hư thái thượng đạo cùng quý thủy kiếm tông đệ tử giống như dê đợi làm thịt giống nhau, mặc cho xâm lược. Các loại sát khí, trực tiếp hình thành khổng lồ trận pháp lực, trực tiếp đặt ở thanh hư thái thượng đạo cùng quý thủy kiếm tông trên người mọi người. Nay cổ trận pháp lực quá mức mạnh mẽ đại, thanh hư thái thượng đạo cùng quý thủy kiếm tông lần này tới trước người, ở giữa vừa không có tu luyện nhục thân người, căn bản đỡ không được khổng lồ như vậy lực lượng. Chỉ nghe oanh một tiếng, thanh hư thái thượng đạo cùng quý thủy kiếm tông đệ tử, thân thể yếu đuối toàn bộ bị trận pháp đè nát. Huyết nhục hóa thành một mảng lớn mang theo thịt bọt huyết vũ, tắc ở chung quanh. Khởi bẩm vương gia, lần này địch tới đánh đã kinh toàn bộ chu diệt chúng sĩ binh thu hồi trận pháp, hướng Triệu thần bẩm báo. Làm không tệ, các loại chờ bản vương phản hồi biện kinh, nhất định sẽ đại rất có thưởng. Triệu thần lớn tiếng tán thưởng. Tạ ơn vương gia, chúng sĩ binh vui vẻ nói tạ ơn. Toàn bộ biện kinh đều biết, bốn đại thân vương Trung Anh Vũ Vương Triệu thần nhất là nhiều tiền lắm của, đối với thủ hạ sĩ binh cũng nhất là thông cảm. Mỗi lần sĩ binh chỉ phải dựa theo quy định hoàn thành nhiệm vụ, anh Vũ Vương nhất định sẽ cấp cho lệnh những người khác ước ao đến chết kinh người thường cho. Hiện tại nếu Triệu thần lần này nói hội đại rất có thưởng, như vậy lần này thưởng cho khẳng định không nhỏ. Chư vị sĩ binh đương nhiên vui vẻ. Các ngươi hiện tại ở quét dọn một chút chiến trường, đoạt lại một cái chiến lợi phẩm, sau đó đem hết thể dấu vết chiến đấu toàn bộ hủy diệt. Triệu thần phân phó nói, là vương gia chúng sĩ binh cung kính xác nhận. Theo mặc dù đánh xuống Lăng Vân phi thuyền, bắt đầu đoạt lại chiến lợi phẩm, thuận tiện hủy thi diệt tích. Vương huynh, ngươi bây giờ không tính phản hồi biện kinh sao? Dạ Mộng Lan cực kỳ thông tuệ, từ Triệu thần mới vừa giọng nói, liền trực tiếp nghe ra Triệu thần tạm thời không tính phản hồi biện kinh. Ừ, bản vương còn có chuyện quan trọng muốn làm, tạm thời vẫn không thể phản hồi biện kinh. Triệu thần gật đầu trả lời. Đối với Triệu thần mà nói, lần này ra ngoài du lịch, nên làm sự tình còn không có xong xuôi, hắn làm sao có thể hiện tại liền phản hồi biện kinh đây. Nhưng là vương huynh, ngươi vừa rồi mới tao ngộ thanh hư thái thượng đạo cùng quý thủy kiếm tông ám sát. Hiện tại ngươi còn ở bên ngoài tiếp tục du lịch, có phải hay không có chút quá nguy hiểm? Dạ Mộng Lan có chút bận tâm nói. Mộng Lan tỷ tỷ nói đúng, A vương huynh bên ngoài hư quá nhiều người, ngươi chính là cùng Linh Hy cùng nhau trở về biện kinh đi. Diệp Linh Hy cũng khuyên. Không có việc gì, bản vương có biện pháp tự vệ. Triệu thân nhẹ cười nói. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định, hiển nhiên hắn đã kinh quyết định chủ ý. Vương huynh phía dưới muốn đi đâu cung thải vi thấy không thể thay đổi Triệu thần dự định, vì vậy đổi hỏi Triệu thần muốn đi trước địa phương, muốn biết Triệu thần hướng đi, chuẩn bị sớm. Triệu thần nhìn thoáng qua cung thải vi, đối với quyết định của hắn lòng biết rõ. Nói ra, bản vương hội đi trước phía trước Tống Gia Thôn cùng Hùng Quan Thành cầm mấy thứ đồ, sau đó bản vương muốn đi nhộn nhạo quận một chuyến. Đi nhộn nhạo quận sao? Cung thải vi loại băng hàn đôi mắt đẹp trung hiện lên vẻ vui mừng. Nói ra, thải vi cũng chuẩn bị mấy ngày nữa đi nhộn nhạo quận một chuyến, không biết có thể hay không cùng vương huynh đồng hành. Triệu thần nghĩ đến cung thải vi dường như chuẩn bị chém giết quý thủy giao long, lấy kỳ linh hồn cùng nội đan tới vì của nàng tố tuyết kiếm chú linh, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Được, chúng ta cùng nhau đi. Triệu thần suy nghĩ một chút phía sau, gật đầu, đáp ứng rồi cung thải vi yêu cầu. Cảm tạ vương huynh, cung thải vi nói lời cảm tạ nói. Không cần cảm tạ, Triệu thần khoát khoát tay. Vương huynh, Linh Hy cũng chuẩn bị đi nhộn nhạo quận, cho nên vương huynh cũng mang theo Linh Hy cùng nhau đi. Diệp Linh Hy vội vã ôm Triệu thần cánh tay làm nũng nói. Vương huynh, Dạ Mộng Lan dùng ánh mắt mong đợi nhìn Triệu thần. Hoàng huynh Triệu Hàm Yên cũng có chút thấp phỏm nhìn Triệu thần, hiển nhiên các nàng cũng muốn theo Triệu thần. Triệu thần nhìn tam nữ ăn no hàm ánh mắt mong đợi, nhất thời cảm giác có chút đau đầu. Mang theo cung thải vi cùng nhau, là bởi vì Cung Thải Vi hoàn toàn chính xác có sự tình cùng mình một đạo. Hơn nữa lấy Cung Thải Vi tu vi bây giờ, có thể không đối phó được cái kia Quý Thủy Giao Long. Cho nên Triệu Thần chuẩn bị giúp đỡ rút một tay. Diệp Linh Hy các nàng nếu như đều đi theo, cái kia có thể gặp phiền toái. Triệu Thần suy nghĩ tỉ mỉ một cái biết, nói ra, như vậy đi, Thải Vi muội muội cùng Mộng Lan muội muội có thể lưu lại, Linh Hy muội muội cùng Hàm Yên muội muội liền tạm thời về trước Biện Kinh đi. Cảm tạ Vương huynh dạ Mộng Lan đối với Diệp Linh Hy cùng Triệu Hàm Yên so cái tư thế chiến thắng, cao hứng đều nhanh nhảy cờ lên. Vương huynh, vì sao chỉ để lại Thải Vi tỷ tỷ và Mộng Lan tỷ tỷ Linh Hy, vì sao không thể lưu lại Diệp Linh Hy cái miệng nhỏ nhắn nhất thời vậy? Hoàng huynh Triệu Hàm Yên có chút thất lạc. Triệu Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích nói, Thải Vi muội muội lưu lại là bởi vì nàng quả thực cùng bản vương đồng hành. Mộng Lan muội muội lưu lại là bởi vì bản vương có việc cần nàng. Tới cho các ngươi, Triệu Thần dừng một chút, nói ra, Linh Hy muội muội, ngươi còn không có cùng tình tựa nở dê ký khế ước chứ không có, phụ vương nói không chính xác Linh Hy tham gia đấu tình. Diệp Linh Hy chu cái miệng nhỏ nhắn nói, hiển nhiên đối với mình phụ vương không để cho mình tham gia đấu tình, Diệp Linh Hy có chút không hài lòng lắm. Vậy ngươi có nghĩ là tham gia đấu tình? Triệu Thần có thâm ý khác hỏi. Muốn Diệp Linh Hy lập tức gật đầu. Triệu Thần, Triệu Hàm Yên cùng Cung Thải Vi ba người đều tham dự đấu tình. Đặc biệt Triệu Hàm Yên lão cầm đấu tinh cùng ký hợp đồng tình tựa nờ dê chuyện, hướng Diệp Linh Hy khoe khoang. Diệp Linh Hy có thể không muốn sao? Triệu Thần cười nói, nếu Linh Hy muội muội ngươi muốn tham gia đấu tinh, như vậy ngươi bây giờ chủ yếu nhất sự tình, chính là tìm được một cái có thể ký hợp đồng tình tựa nờ dê, mau nhanh thiêm hạ đấu tinh khế ước. Mà không phải theo Vương Huynh ta hư háo thời gian. Nhưng là, Vương Huynh, phụ vương không cho Linh Hy tham dự đấu tinh. Hơn nữa Mộng Lan tỷ tỷ không phải cũng không cùng tình tựa nở dê thiêm hạ đấu tinh khế ước sao? Diệp Linh Hy nói. Triệu Thần buông lỏng cười nói, Thần Vũ Vương thúc bên kia, ngươi liền không cần lo lắng. Việc này Vương Huynh sẽ giúp ngươi giải thích. Còn như Mộng Lan không có ký hợp đồng tình tựa nở dê chuyện, bản vương cũng đã có an bài. Bản vương phát hiện một cái phi thường thích hợp Mộng Lan tình tựa nở dê. Chuẩn bị lần này liền mang Mộng Lan đi cùng nàng thiêm hạ đấu tinh khế ước. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nợ 1k thạ tổng 5c, 1 nguyện phiếu 1 trường.